Ta là xuyên không giả. Chương 43, sáng sớm gặp mấy tên muốn chết. Góc truyện audio.com. Sáng 6:30, mặc một bộ vest nữ, đeo kính râm, chải tóc gọn gàng, Lý Huyền vừa bước ra khỏi cửa liền hướng vị trí của trụ sở CCG đi tới. Trời nóng thật, này, đưa tao cốc cà phê. Đây đây, uống nhanh nhanh còn đi săn. Hai tên thanh niên xăm sổ, tóc tai vuốt vuốt các thứ, răng thì vèo, mắt nổ mắt xịt, nhìn trông đã hãm, cả hai tên ngồi trong xe uống cốc cà phê. Hiện tại đang là đèn đỏ nên bọn chúng không đi được. Một tên trong đó ngáp ngủ, sau đó nhìn ngược nhìn xuôi hai bên đường, dường như đang tìm kiếm xem có con mồi nào không. Cả hai tên này chính là Gun, bọn chúng đang chết đói nên phải uống tạm cà phê. Hiện tại đang tìm kiếm miếng ăn chính là con người. Này, nhìn con bé kia, một tên trong đó vỗ vai đồng bạn nói. Ô, thật xinh đẹp, khạc khạc khạc, tao chưa được ăn phụ nữ như vậy bao giờ, ăn nó hơi phí. Trước phải hiếp xong giết, khạc khạc khạc. Hai tên này nhắm mục tiêu đương nhiên là Lý Huyền đang đi bộ tới trụ sở CCG. Sự xuất hiện của Lý Huyền khiến ai cũng chú ý, nữ thì hâm mộ hoặc ghen ghét. Tự ti còn nam thì tên nào tên lấy cũng nhìn chằm chằm. Hận không thể ôm Lý Huyền ngay lập tức, nhưng mà hồng nhan họa thủy, bíp bíp, doàng, bay ppp bùm, mấy tên đi đường không để ý lập tức liền gây ra tai nạn liên hoàn. Xe va chạm quá mạnh, lập tức một xe nổ, sau đó là mấy tiếng nổ nữa. Kia a, tiếng hét lớn, mọi người hốt hoảng, lập tức gọi cứu thương. Lý Huyền thấy vậy liền lập tức tìm một con hẻm gần đó tiến vào. Hai tên đang ngồi trên xe lập tức mở cửa xe, đi theo sau Lý Huyền. Không chỉ có bọn hắn còn có một số người khác, những người này đều là Gun hoặc một số tên côn đồ. Bước tới con hẻm, Lý Huyền liền dừng lại, quay đầu nhìn bọn người theo đuôi, mỉm cười nói, các anh theo em làm gì vậy? Nghe giọng nói như thiên thần, khiến cho đám người lập tức có người không nhìn được chạy tới muốn vồ Lý Huyền. Đương nhiên là một tên côn đồ, có một tên khởi đầu, đám kia cũng vậy, tất cả nhịn không được mà muốn xông lên, nhưng mà, vừa mới bước lên vài bước liền cả đám bay mất đầu. Một tên Gun dùng Kagun giết sạch tất cả, nhìn Lý Huyền mồm xẻo dãi, niếm môi không ngừng nghỉ, mặt dâm tà nhìn Lý Huyền, cô em, phục vụ mấy đại ca. Mấy đại ca hài lòng thì thả cô em đi. Lý Huyền đang đứng hiện tại là một ngõ cụt. Nghe được đám Gun này nói vậy liền trong lòng nghĩ. Bọn rác rưởi này, dám nhắm cả vào ta. Tuy nghĩ vậy, nhưng Lý Huyền liền giả heo ăn thịt hổ. Mặt trắng bệch tựa như hoảng sợ. Chân run run lùi lùi về phía sau rồi chạm lưng vào tường. Run rẩy nói, các anh đừng nuốt lời, nhưng mà, nếu các anh có ai cứu em. Em thề cả đời sẽ đi theo tựa như có ma lực. Tiếng nói của Lý Huyền làm đám Gun này mê mẩn. Sau đó phục một tiếng, một tên Gun lập tức giết người bên cạnh, lập tức khiến mấy tên còn lại giật mình. Sau đó phẫn nộ đồng thời công kích hắn. Nhưng mà trong lúc ấy cũng có tên lợi dụng công kích người khác. Cách chương.